Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 990. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 990. Vậy thì cô Tâm lại càng lợi hại hơn rồi, anh Huy, học trò của anh sắp lợi hại hơn anh rồi kìa. Bé con nhà tôi thi cử không tồi, tối nay mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Khương Tuấn cậu tổ chức một bữa tiệc cho toàn thể nhân viên tới góp vui, nếu như nhiều người quá thì chia ra. Mọi người cùng đến xem, đây là thành tích thi cuối kỳ của Minh Tâm nhà tôi thì cũng không tồi. Mấy người trong hội đồng quản trị cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, hôm nay cho nghỉ. Khi mấy người trong hội đồng quản trị nghe được mấy lời này, lúc đầu còn chưa lốt được, một lúc sau mới thi nhau phụ họa theo. Cô Tâm thật giỏi quá đi, cô Tâm quả thật là rồng phượng ẩn trong loài người, khiến người khác phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Mấy vị trong hội đồng quản trị phát hiện nếu lời khen càng hay thì nụ cười trên mặt Cố Gia Huy càng tươi hơn. Phải biết rằng, lúc nãy ở trong phòng hội nghị anh không hề nói cười tùy tiện, mắng mỏ mọi người đến nỗi máu chó ướt đầu. Nhưng vừa mới chớp mắt một cái, nụ cười này phải hiền hậu đến mức nào chứ, nhìn vào đẹp trai đến mức bức người. Trước sau phải nói là như hai người khác nhau vậy, bọn họ đều rất muốn hỏi một câu, tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Tổng Giám Đốc Huy, vợ anh có biết anh hai mặt vậy không? Cố Gia Huy tách khỏi đoàn người, lỗi cô vào phòng làm việc trực tiếp kéo cô vào lòng mình ổn định ngồi vững trên đùi anh. Hứa Minh Tâm có chút ngại ngùng, cô vốn dĩ chỉ muốn khoe khoang trước mặt anh một chút thôi, không ngờ anh lại còn cho mấy người trong hội đồng xem, một đám người toàn người tài giỏi như vậy, ai ai cũng rất thông minh, nhìn vậy thôi chứ chắc sau lưng ai cũng cười đến rụng răng mất. Cố Gia Huy, anh không thể khiêm tốn một chút à, anh làm như vậy em thấy mất mặt quá đi. Mất mặt cái gì, vợ anh giỏi thế này còn không được phép cho người khác biết à, lẽ nào anh phải cất giấu đi khen một mình. Giỏi chỗ nào chứ, kẻ lơ mơ được chút lợi mà thôi. Cô liếm liếm đôi môi, trong mắt em, anh có giỏi không? Cố Gia Huy cười hỏi, anh đương nhiên là lợi hại rồi, chuyện này còn cần em phải nói sao? Cả hai tập đoàn đều được anh quản lý đầu ra đấy, ngày càng phát triển lớn mạnh trong công ty từ trên xuống dưới có ai không tín phục chứ? Vậy em chinh phục được anh em còn chưa đủ giỏi sao? Anh đối với em phải nói là phục sát đất hoàn toàn bái phục. Anh tình nguyện làm bầy tôi dưới tay em, câu cuối cùng nghe cứ kỳ quái thế nào ấy. Bầy tôi cái quỷ gì chứ? Hứa Minh Tâm không có ý tốt trợn mắt một cái. Kỳ nghỉ hè em muốn đăng ký mấy lớp tập thể hình, bổ sung một chút lễ nghi gì đó. Cuộc sống không có điều kiện tốt chỉ đành lấy ngày tháng sau này nỗ lực bù lại thôi. Hoãn lại một thời gian đi, em phải cùng anh đi đến London một chuyến. Tập đoàn Cổ Thị đã mở cửa thị trường ở nước anh cần ôn thị làm bàn đạp để phát triển thêm một bước. Cho nên anh đến đó ít nhất phải ở lại một tháng, em đi cùng anh, để em ở lại nhà một mình anh không yên tâm. Vậy lần này chúng ta dẫn theo cả chú An đi, ở đó một khoảng thời gian ngắn coi như đi nghỉ dưỡng vậy, được không? Em đi nghỉ dưỡng thì còn được chứ anh còn vướng bao nhiêu công việc kia chứ? Cho nên, nếu em thương xót anh thì đi cùng với anh vậy, nếu có em ở đấy anh sẽ ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, em cũng yên tâm hơn một chút, không phải sao? Vậy Cổ Cổ và Ôn Mạc Ngôn cũng sẽ đi theo phải không? Lát nữa anh sẽ báo cho bọn họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhanh đã quyết định được thời gian đi nước ngoài chính là vào sáng ngày hôm kia. Bởi vì lệch múi giờ nên lúc xuống máy bay có khả năng sẽ vào buổi tối. Cổ Cổ đương nhiên sẽ đi theo bọn họ, nhưng Ôn Mạc Ngôn lại từ chối. Cách chương.